Hai thế giới, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thế giới tác giả Kagi, chương 3, người bạn mới thư viện và cô gái. Author Kagi, thật sự xin lỗi, trước mặt Ki và Will là một thiếu niên phương Đông với bộ áo bào đạo sĩ. Hắn có mái tóc dài được cột gọn gàng, một gương mặt khá non so với tuổi. Tên hắn là Hoang Phây, người thứ ba của nhà số 116, đến từ đại lục Orientalis. Không sao, đừng xin lỗi nữa. Dù sao cũng không hư hỏng gì thế lúc nãy cậu đang làm gì vậy? Will rất nhanh quên đi tiếng nổ vừa rồi. À, lúc nãy tôi đang thử nghiệm một loại ấn chú mới nhưng lại mất kiểm soát với nguyên lực của mình, thật xấu hổ quá. Phây đáp, ồ cậu theo trường phải thủ ấn chú bằng tay. À, bây giờ đa số đều đi theo hướng tu pháp mà nhỉ? Đúng vậy, tôi không thích trường phái tu pháp cho lắm, nó phụ thuộc khá nhiều vào pháp bảo. Đạo sĩ phương Đông có khá nhiều trường phái, trong đó tu pháp là lớn nhất. Những người tu pháp thì triển thuật pháp bằng cách tận dụng sự hỗ trợ của pháp bảo, họ linh hoạt hơn cũng như không cần tốn thời gian để thi pháp, đồng thời còn có thể tận dụng pháp bảo để tấn công, dù vậy lực công kích của họ không mạnh bằng những người theo hướng thủ ấn. Trường phái thủ ấn phóng thích thuật pháp bằng cách thông qua các thủ ấn cùng những từ ngữ riêng lẻ để hòa nhập nguyên lực của bản thân với các nguyên tố trong thiên địa. Trường phái này tốn thời gian thi pháp và đòi hỏi độ khống chế cao với các ngón tay khi thủ ấn, nhưng uy lực thì rất mạnh và số lượng pháp thuật cũng nhiều hơn những người tu pháp. Tuy nhiên thủ ấn rất khó tu luyện nên sau này số người tu pháp chiếm ưu thế hơn. Sau đó cả buổi tối ba người lại ngồi dưới lầu bàn luận về ma pháp và thuật pháp, đồng thời còn bàn cả trận đấu lúc chiều. Nhưng đa phần chỉ là Will cùng Phây nói chuyện, hai tên này có vẻ rất hợp nhau, hết phân tích ma pháp này lại đến vũ kỹ kia, thậm chí tới cuối còn định ra sân làm thử một trận. Cũng may nhờ Ki ngăn lại và cũng đã khuya, hai tên này mới luyến tiếc trở về phòng ngủ, trước đó còn hẹn ngày mai cùng đi tham quan học viện. Hai người cũng rủ Ki nhưng hắn không đi mà muốn ở lại phòng sắp xếp đồ đạc cũng như qua thư viện một chút. Về phòng, dọn dẹp đồ đạc cho bớt bừa bộn, Ki nằm thẳng lên giường. Ngày đầu tiên cũng không tệ. Hắn lẩm bẩm sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, những tia nắng chiếu qua cửa sổ làm Ki tỉnh giấc. Đã 8 giờ rồi sao, tối qua thức khuya thật. Vừa nói thầm hắn vừa xuống nhà. Đi ngang qua phòng khách thấy trên bàn có một tờ giấy. Ở nhà vui vẻ nhé, có gì thú vị chiều trùng tôi về kể cho nghe. Phây và Will, hai tên này, lắc đầu cười khổ. Ki bước vào phòng vệ sinh. Sau khi sắp xếp đồ đạc đã gần 10 giờ. Ki khoác chiếc áo bào ma pháp sư màu đen lên sau đó ra khỏi nhà. Rẽ trái sau đó đi thẳng, ngang qua khu báo danh hắn thấy vẫn còn có người xếp hàng đăng ký, dù sao cũng phải tới ngày mai mới kết thúc chiêu sinh. Vượt qua khu nhà ăn và một con đường mòn với hai hàng cây liễu đỏ, hắn nhanh chóng đến được thư viện. Thư viện của trường Minis rất rộng, xây dựng như một tòa tháp với rất nhiều tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều giá sách về tất cả lĩnh vực từ ma pháp, đạo sĩ. Cho tới lịch sử, chính trị, thậm chí ngay cả sách về lĩnh vực cuộc sống thường ngày như tình yêu, ẩm thực. Cũng có nhiều giá sách cao đến nỗi phải bắc thang lên mới lấy được. Ở mỗi tầng đều được ghi chú về những lĩnh vực có sách được đặt trong này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên tầng 2, trước cửa có đề. Các kiến thức lý luận ma pháp, đấu khí trung cấp. Khi tiến vào, ở Terra Magica, mọi loại hình tu luyện và chiến đấu đều có một mức phân cấp chung từ 1 tới 8. Cấp 1, 2 là sơ cấp, 3, 4 là trung cấp, 5, 6 là cao cấp và 7, 8 là đỉnh cấp. Khi đạt cấp 7 có thể được phong danh, đại, trước chức nghiệp của mình, như đại ma pháp sư, đại kiếm sĩ. Trong 8 cấp độ lại chia làm 2 kiểu, 1 là cấp độ cơ bản, 2 là cấp độ chiến đấu. Cấp độ cơ bản có thể đạt được bằng cách kiểm tra tương tự như lúc kiểm tra nhập học với ma pháp sư thì là ma lực, khả năng nắm bắt chú ngữ và thuần thục ma pháp. Cảm ứng lực là do trời sinh, không thể hoặc rất khó thay đổi. Còn cấp độ chiến đấu thì trước cấp 3 giống với cấp độ cơ bản, nhưng từ cấp 3 trở đi chỉ có thể đạt được thông qua khảo hạch chiến đấu với thể lệ. Một trên đấu hai dưới, nghĩa là muốn khảo hạch cấp 6 thì phải chiến thắng hai người cấp 5 mới được công nhận. Cấp độ chiến đấu có phần quan trọng hơn và không phụ thuộc vào cấp độ cơ bản, một người nếu cấp độ cơ bản là 3 nhưng lại chiến thắng hai người cấp 3 khác thì vẫn được nhận huy chương cấp 4. Nhanh chóng kiếm được thứ mình cần. Lý luận về rút ngắn chú ngữ, Ki tiến đến một bàn trống và bắt đầu đọc. Về cơ bản, ma pháp sư thi triển ma pháp bằng cách dùng cảm ứng lực tụ tập nguyên tố vào dòng chảy ma lực của bản thân, sau đó thông qua chú ngữ để vẽ nên kết cấu cần thiết biến thành ma pháp và phóng thích ra ngoài. Mỗi ma pháp đều có kết cấu riêng, lấy ví dụ như ma pháp cơ bản nhất của hệ lôi là thập lôi oanh kích thì kết cấu của nó chính là một đường gấp khúc bất quy tắc gồm 7 chỗ rẽ. Nếu đọc đúng câu chú ngữ của nó là, chấm, hỡi những tia sét quyền năng, hãy tề tựu về đây giáng lên kẻ thù của ta. Thì khi đọc xong câu chú kết cấu của ma pháp sẽ tự động hình thành và chuyển ma lực thành ma pháp mà không cần làm thêm gì cả. Tuy nhiên qua nghiên cứu, người ta phát hiện trong một câu chú chỉ có một phần quan trọng bắt buộc còn phần còn lại có thể lược bỏ đi. Khái niệm, rút ngăn chú ngữ, được ra đời, nhưng chú ngữ không phải muốn rút là rút, muốn cắt là cắt. Mỗi kết cấu của ma pháp đều đã hoàn thiện, mỗi một góc độ lệch của đường gấp khúc, độ dài, v.v. đã hoàn chỉnh, và câu chú trên là biện pháp đơn giản nhất để thực hiện kết cấu này. Nếu muốn rút ngắn chú ngữ, thì bắt buộc người rút ngắn phải hiểu rõ về cấu trúc của ma pháp đó, biết được khi mình cắt bớt chữ này thì phải thay đổi cấu trúc thế nào cho phù hợp để có thể phát ra ma pháp. Việc này cực kỳ khó khăn, nhưng sau khi tìm hiểu, người ta lại biết số lượng cấu trúc dài ngắn phụ thuộc vào chú ngữ càng dài cấu trúc ma pháp càng phức tạp, mà cấu trúc lại được hình thành từ ma lực dẫn đến ma lực tiêu hao sẽ càng lớn. Qua vài chục năm tìm tòi và thử nghiệm, một cách tính gần đúng về mức độ tiêu hao ma lực qua chú ngữ đã được hình thành. Lấy ví dụ về câu chú đơn giản nhất của hệ lôi khi nãy có 17 chữ, vậy mỗi chữ được rút ngắn sẽ làm giảm độ tiêu hao ma lực đi gần 6%. Trên lý thuyết câu chú ngắn nhất có thể để tạo ra thập lôi oanh kích là những tia sét tề tựu về đây giáng lên kẻ thù. Với câu chú sau khi rút ngắn thì lượng ma lực cần tiêu hao sẽ giảm đi 35%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc phải sau 100 năm câu chú đơn giản nhất này mới được rút ngắn thành công. Với những câu chú cao cấp thì cấu trúc của ma pháp càng phức tạp, độ khó khi rút ngắn càng cao. Tuy vậy vẫn có nhiều người nghiên cứu vấn đề này, đơn giản vì những câu chú cao cấp tiêu hao lượng ma lực khổng lồ, nếu có thể rút ngắn cho dù là một chữ cũng sẽ đỡ đi phần nào sự tiêu hao ma lực. Hiện tại Ki vẫn đang tìm cách rút ngắn câu chú bách lôi trùng sát của mình, trong hệ lôi cũng như nhiều hệ khác luôn có một vài loại ma pháp tăng cường theo sức mạnh của bản thân, giống như thập lôi oanh kích là ma pháp sơ cấp, khi lên trung cấp sẽ là bách lôi trùng sát, cao cấp là thiên lôi nộ, ở mức cấp 7 sẽ tăng lên cấp cấm chú, là vạn lôi xé trời. Có căn bản về việc rút ngắn thập lôi oanh kích, Ki đã hiểu được cấu trúc của bách lôi trùng sát, cũng như những chữ cần thiết trong chú ngữ. Đáng tiếc cấu trúc của bách lôi trùng sát quá phức tạp, nó gồm 6 vòng tròn ma pháp đan xen vào nhau và tạo nên một vòng tròn lớn hơn, trong mỗi vòng tròn lại có một tam giác chứa một ký tự ở giữa và 3 ký tự khác ở 3 cạnh tam giác. Câu chú cơ bản của bách lôi trùng sát là thế này, hỡi lôi nguyên tố trong thiên địa tập hợp dưới trướng ta, giúp đỡ ta, cho ta sức mạnh tạo nên những tia sét quyền năng giáng xuống kẻ thù. Câu chú tổng cộng có 30 chữ. Theo suy luận của Ki, cấu trúc của ma pháp này có 6 vòng tròn, 6 tam giác, 6 ký tự ở giữa tam giác thì số chữ cần thiết chỉ là 18. Nhưng tới nay hắn vẫn không thể rút ngắn được một chữ nào dù đã nghiên cứu gần một năm. Ki tiếp tục đọc qua từng ghi chú của cuốn sách về những kinh nghiệm, một số quy tắc nhất định, tuy nhiên không có bất cứ hướng dẫn cụ thể nào. Dù sao nghiên cứu của ma pháp sư cũng do họ tốn thời gian nghiên cứu ra, chỉ có thể truyền cho đệ tử, có thể viết cuốn sách này chỉ ra những điều cơ bản và quy tắc đã là đáng quý rồi, tinh thần chia sẻ cũng chỉ hình thành từ năm thứ 2 tân lịch mà thôi. Đọc xong có vẻ như đã hiểu được gì đó, hắn đóng sách lại quyết định đi ăn một bữa rồi về thử nghiệm. Cuối sách là một lời nhắn. Chấm, rút ngắn ma pháp là một quá trình rất dài và gian khổ, đòi hỏi sự kiên nhẫn của ma pháp sư. Tôi hy vọng cuốn sách này có thể giúp phần nào cho những người đi sau trên con đường phát triển ma pháp. Đại ma pháp sư cấp 8 Ellen Wiki, cấp sách lại, ngước lên tính suy ngẫm thì Ki lại thấy một cô gái đang chăm chú nhìn mình, cảm giác khó hiểu, hắn hỏi. Chấm, có chuyện gì vậy? À, không có gì. À không, là có cuốn sách trong tay anh. Giọng cô gái đầy vẻ rụt rè và càng ngày càng nhỏ. Cô muốn đọc sao? Không, à muốn, nhưng nếu anh đang đọc thì phần sau Ki không thể nghe rõ nữa. Đây cho cô, tôi cũng vừa đọc xong. Cảm ơn, giọng của cô nhỏ tới mức Ki chỉ có thể nghe loáng thoáng. Có dịp quan sát cô gái. Cô có một vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc vàng xõa quá vai và để mái ngố, trông khá ưa nhìn và dễ thương. Cô bé thấy hắn nhìn thì càng ngày càng ngượng, một lát sau mặt cô đã úp xuống bàn. Thật là một cô bé nhút nhát, Ki nghĩ thầm. Vậy, chào nhé, hắn nói, à vâng, chào, vẫn với cái giọng lý nhí. Trước khi đi, Ki vẫn kịp lướt qua ngực áo trái, nơi đó có hai huy hiệu, một cái là hình ma trượng có hai cành ô liu bao lấy tượng trưng cho cấp bậc cơ bản của cô nàng là 3 sao. Một cái là hai thanh kiếm giao nhau cũng có hai cành ô liu bao quanh. Cả hai đều là 3 sao, vậy cũng là học viên năm 1 giống mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Minic năm học được phân khá kỳ quái. Cấp độ tuyển sinh là 3 sao chuẩn, sau đó nếu trước 22 tuổi không đạt 4 sao sẽ bị khai trừ. Khi đạt 4 sao học viên có quyền tùy thời tốt nghiệp hoặc học tiếp và lên năm 2. Nếu trước 28 tuổi đạt cấp 5 thì lại tiếp tục lên năm 3 còn không sẽ được tổ chức tốt nghiệp. Sau đó học năm 3 tới khi 35 tuổi hoặc đạt được cấp 6 trước 35 tuổi sẽ tốt nghiệp. Vì cách phân chia như vậy nên đã góp phần thúc đẩy sự cố gắng của các học viên, không ai muốn thấy một kẻ nhỏ hơn mình vài tuổi mà lại học trên mình một năm được. Khi đạt cấp 6, không ai có thể chỉ cách làm thế nào để có thể lên cấp 7 có được danh xưng đại, đầy kiêu hãnh phải do mỗi người tự tìm hiểu chiến đấu để thăng cấp. Khi đạt cấp 7 mới chân chính được coi là cường giả, còn cấp 6 thì chỉ được coi là cao thủ mà thôi. Ra ngoài thư viện thì đã trưa rồi, khi ghé nhà ăn làm một bữa rồi bước về phòng định tiêu hóa mớ kiến thức cũng như thức ăn, đồng thời thử nghiệm vài lần cách rút ngắn chú ngữ. Vừa vào cửa chưa kịp lên phòng thì hai tên trông nhà đã chạy vào la lên. Chấm, này Ki, nghe nói trong lễ khai giảng 3 ngày tới sẽ có vài thứ thú vị đấy. Will hớn hở nói, việc gì, à, nghe nói sẽ có 2 học sinh từng tốt nghiệp ở trường sẽ về dạy và vào buổi khai giảng sẽ có một vài biểu diễn nho nhỏ đấy. Thế sao, không bất ngờ à, thế tin này thì thế nào, nghe nói. Bên kia, sẽ có vài nhân vật lớn sang tham quan lễ khai giảng đồng thời sẽ có vài màn giao lưu hữu nghị với học viên bên ta đấy. Thật sao, Kỳ có vẻ ngạc nhiên, chứ gì nữa, chắc vài ngày nữa sẽ có thông tin thôi. Thôi không nói nữa, bây giờ cậu tắm rửa thay đồ rồi cùng tụi tôi đi tham quan học viện nào. Sao, không phải các cậu vừa đi à, tôi còn, thôi đừng nói nhiều nữa, mau mau đi. Không đợi Ki nói hết, Fay đã xen vào. Thua hai cậu luôn, cam chịu. Ki đành tắm rửa sau đó theo hai người bọn họ ra ngoài. Cách chương.